Chương 70, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi đã cảm thấy đặc biệt sinh khí. May A Kỳ Bạ Nạ loại người này thế mà lại không hiểu thấu ở trên trời trên cầu té xỉu, loại chuyện này tuyệt đối không đơn giản, cho nên nạ rủ tổ bọn hắn lập tức đem A Kỳ Bạ Nạ đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, đi chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ tập đoàn danh nghĩa bệnh viện, may A Kỳ Bạ Nạ dù sao cũng là sát thủ, mặc dù trên người nàng không mang nguy hiểm gì vũ khí. Nhưng là nếu là tại bệnh viện lưu lại bất luận cái gì ghi chép, cũng khó nói sẽ tạo thành phiền toái gì, đưa đi ủ rủ mạ kỳ tập đoàn danh nghĩa bệnh viện liền sẽ không có vấn đề này. Bởi vì nạ rủ tổ tự mình lên tiếng, cho nên bệnh viện đương nhiên là cho mấy át kỳ bạ nạ làm nhất toàn diện kiểm tra, mặc dù không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là mấy át kỳ bạ nạ hay là lập tức được đưa vào cao cấp phòng bệnh, đồng thời có hai vị 24 giờ chăm sóc vì nàng phục vụ. Bởi vì biết Mai A Kỳ Bạ Nạ là nạ rủ tổ người, cho nên mỏ gì cổ gõ rổ liền không có cái kia nhiệt tâm, đã trở về, lưu tại nơi này người cũng chỉ có nạ rủ tổ, gian cùng cô nạn. Nạ rủ tổ ngồi tại não ngoại khoa chủ nhiệm Vĩ Di Sinh Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ trong phòng làm việc trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, nói, dài họ ta, đừng nói nhảm, nói cho ta biết Kỳ Bạ Nạ đến cùng thế nào đúng vậy à. Kỳ Bạ Nạ tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ còn là lần đầu tiên đối mặt lao bản của mình, lúc này khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ, cầm xuất thủ khăn xoa xoa chán mình mồ hôi, nói, chủ tịch, may a Kỳ Bạ Nạ tiểu thư ngoại thương không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bên trái cái chán có đụng bị thương vết tích, dẫn phát rất nhỏ nào chấn động, cho nên mới sẽ đột nhiên ở trên trời trên cầu té xỉu. Còn có cái gì duy nhất một lần nói xong nạ rủ tổ hơi không kiên nhẫn? Là đúng thế. Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ không còn dám có chỗ nói nhảm, nói, trên thực tế, may A Kỳ Bạ Nạ tiểu thư hiện tại giống như chỉ nhớ rõ tên của mình, cái khác quên hết sạch. Ngươi nói là Kỳ Bạ Nạ tỉ tỉ mất trí nhớ gian kinh ngạc bịt mì hệ nở dê lại nạ rủ tổ thì khỏe miệng có chút co lại. Một đại mỹ nữ mất trí nhớ vì cái gì loại này cầu huyết thần tượng kịch bên trong mới có nội dung cốt truyện thế mà lại xuất hiện ở trên người hắn a, mà lại nhà gái, cũng là mất trí nhớ phương thế mà còn là Mai A Kỳ Bạ Nạ cái kia nhân vật nguy hiểm. Đúng vậy, chính xác thuyết pháp là nghịch hành tính mất trí nhớ, cũng chính là bộ phận ký ức nhận chứng ngại. Chẳng lẽ là từ phía trên cầu đến rơi xuống thời điểm sao không đúng, ở trước đó Kỳ Bạ Nạ tình huống nhìn liền không quá bình thường. Đi đường còn lung la lung lay, hẳn là trước đó liền nhận tổn thương. Nạ dù tổ hít mắt, ngữ khí nghe tựa hồ có một chút vi diệu khó chịu. Cô nạn thì là xoa cầm nhìn xem nạ dù tổ, âm thầm nghĩ tới, cái kia tóc ngắn nữ nhân chính là lần trước tại mới tuyên chính thượng mặc áo đen mà lại thân thủ rất tốt nữ nhân kia đi. Nàng đến cùng là thân phận gì cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ gia hỏa này là dạng gì quan hệ nhất định phải hảo hảo điều tra một cái kỳ bạ nạ có thể khôi phục sao có thể là có thể. Bất quá đừng nói nhảm nói nhanh một chút phải kỳ bạ nạ tiểu thư là bởi vì đầu nhận va chạm cho nên mới sinh ra mất trí nhớ. Loại tình huống này tựa như là một bộ máy tính kịp thời đồng dạng, bên trong tồn trữ tư liệu đều không thấy, bất quá chỉ cần khởi động lại cái kia bộ máy tính. Ký ức hẳn là liền có thể khôi phục, bất quá đại não là nhân loại yếu ớt nhất địa phương, nếu như lung tung dùng thuốc, có thể sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ nhiều lời nửa ngày, ý tứ nói cách khác Kỳ Bạ Nạ ký ức chỉ có thể để chính nàng khôi phục, hắn không có cách nào. Mặc dù đã sớm đoán được đại khái là cùng thần tượng kịch bên trong đồng dạng nội dung cốt truyện, nạ dù tổ vẫn có chút phiền muộn. Phất phất tay để Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ xéo đi mặc dù nơi này là Nạc Gạ Hỏa Giò Tạ văn phòng. Thật sự là phiền phức, nữ nhân kia liền không có yên tĩnh một lúc thời điểm, lần này thế mà cho ta làm ra mất trí nhớ tới. Nạ dù tổ rất nhớ này A Đậu Đen rau muống, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm A Kỳ Bạ Nạ tình huống, còn tốt chỉ là nghịch hành tính mất trí nhớ, nếu như là thuận đi tính mất trí nhớ vậy liền xong đời. Nếu quả như thật đem một người người não so sánh máy vi tính, như vậy ký ức chính là tồn trữ tại ổ cứng máy tính bên trong văn bản tài liệu, nghịch hành tính mất trí nhớ bình thường là bởi vì dược vật hoặc là va chạm dẫn đến não bộ hải mã thể bị hao tổn, tựa như là đem trong máy vi tính văn bản tài liệu xóa bỏ, tại vừa ve chai bên trong văn bản tài liệu đương nhiên không cách nào mở ra, cũng liền sinh ra mất trí nhớ, muốn khôi phục vừa ve chai bên trong văn bản tài liệu, cần thời gian, có chút. Thậm chí QN mật mã, QN đặc biệt tình huống kích thích mới có thể để cho văn bản tài liệu khôi phục. Loại tình huống này, sẽ tổn thất một bộ phận thậm chí là toàn bộ đi qua ký ức, nhưng là mới ký ức còn có thể hình thành. Kỳ thật loại này nghịch hành tính mất trí nhớ tại trong hiện thực tương đối ít thấy, nhưng là tại tiểu thuyết, trên TV rất nhiều đều là loại này nghịch hành tính mất trí nhớ. Thuận đi tính mất trí nhớ hơn phân nửa là bởi vì tật bệnh, nhưng là QNZ có một số ít là ngoại lực va chạm cùng dược vật đưa đến. Loại tình huống này, đi qua ký ức sẽ không nhận tổn thương, nhưng là đại não lại không cách nào ký ức mới đổ vật, cũng chính là cấm chỉ ghi vào, nhưng là cho phép trở ra. Có một bộ rất không tệ nước Mỹ phim gọi Mối tình đầu 50 lần, JNZ chính là một cô gái lũ xí bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến mất trí nhớ, sự tình trước kia tất cả đều nhớ kỹ, nhưng là trí nhớ của nàng chỉ có thể một ngày, ngày thứ hai ký ức liền sẽ toàn bộ thanh trừ, mà nhân vật nam chính hẹn gì yêu lũ xí, nhưng là lũ xí đối với hắn ký ức chỉ có thể một ngày, cho nên hắn mỗi ngày đều nhất định phải để lũ xí một lần nữa yêu hắn. Nạ dù tổ đến may mắn còn may là nghịch hành tính mất trí nhớ, tương đối mà nói, nghịch hành tính mất trí nhớ tương đối dễ dàng giải quyết một điểm. Gian nhẹ nhàng đẩy nạ dù tổ bả vai, cái này đơn thuần cô gái hiền lành ngay tại vì mình kỳ bạ nạ tỉ tỉ lo lắng, đến mức con mắt mông lung. Lão sư, nên làm cái gì a? Ngươi có biện pháp giúp kỳ bạ nạ tỉ tỉ sao? Tóm lại trước tiên cần phải điều tra thêm nữ nhân kia là ở nơi nào nhận va chạm mà mất trí nhớ. Nạ dù tổ hai đạo mày kiếm thâm tỏa, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình. Lão sư, ngươi muốn cho ai gọi điện thoại? Mì giả mổ tổ dù mì nạ dù tổ bấm cảnh xem sảnh Mỹ lệ nữ cảnh sát giao thông mì giả mổ tổ dù mì điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, nạ dù tổ liền nghe đến điện thoại bên kia thanh âm mười phần ồn ào, tựa hồ xen lẫn rất nhiều người tiếng la, còn có cỡ lớn máy móc vận hành thanh âm. Uy dù mì nạ dù tổ. Tìm ta có chuyện gì? Mỹ giả mổ tổ dù mỹ ngự khí tựa hồ rất gấp, giống như không có quá nhiều thời gian nói chuyện với nạ dù tổ ý tứ. Dù mỹ, có phải hay không xảy ra tai nạn xe cộ? Đúng vậy à, bên này ra một cái xe ngựa họa, một cỗ xe buýt cùng một cỗ đại xe hàng chạm vào nhau. Ta bây giờ tại hiện trường chỉ huy cứu viện đâu? Thế nào? Nạ dù tổ mắt sáng lên, trong lòng suy đoán dần dần rõ ràng. Tai nạn xe cộ địa điểm có phải hay không tại Mỹ Hoa Đinh Năm Đinh Mắt? Cầu vượt phụ cận làm sao ngươi biết? Mỹ lệ nữ cảnh sát giao thông một trận kinh ngạc, sau đó phản ứng đầu tiên chính là tự mình có phải hay không bị bắt làm, ánh mắt lập tức hướng về bốn phía liếc nhìn, ngươi ở chỗ này sao không cho phép trêu cợt ta? Ta hiện tại mới không có cái kia thời gian rồi, ta hiện tại bệnh viện A. Bệnh viện Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ con mắt đông nhiên co rụt lại, nói, ngươi có phải hay không thụ thương có nghiêm? Trọng không lại bệnh viện nào? Ta lập tức xe bay đi qua. Mỹ giả mổ tổ dù Mỹ thanh âm to đến, coi như nạ dù tổ không có mở miễn đề cũng giống vậy có thể cho bên người gian cùng khổ nạn rõ ràng nghe được. Nạ dù tổ mặc dù cảm động tại cô gái này tình ý, nhưng là lúc này cũng không phải nồng tình mật ý thời điểm, tranh thủ thời gian giải thích nói, yên tâm đi, dù Mỹ, ta không có thụ thương, chỉ là ta có một người bạn bởi vì đầu đụng bị thương, tại cầu vượt nơi đó té xỉu. Ta bây giờ tại trong bệnh viện theo nàng. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi cái kia phụ cận có phải hay không ra tai nạn xe cộ. Nguyên lai là dạng này. Mỹ giả mổ tổ dù mì nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô vô mình chuyện tốt đẹp nghiệp tuyến. Ngay sau đó con mắt có chút meo lại, nói, ngươi mới vừa nói là nàng, đúng không? Ngạch nạ dù tổ khỏe miệng giật một cái, bắt đầu âm thầm tức giận. Vì cái gì tiếng Nhật bên trong hắn cùng nàng phát âm không giống? A rừng A. Mỹ giả mổ tổ dù mì nho nhỏ gắt một cái, sớm biết nam nhân này là như thế nào hoa tâm, thả ăn giấm vaccine QNZ đánh qua, lúc này trong lòng mặc dù hơi có chút khó chịu, nhưng là càng quan trọng hơn là nhanh điểm cứu ra trong tai nạn xe người bị thương, lần này trước hết buông tha ngươi dù mì, hôm nào cùng ngươi ăn cơm. Nhớ kỹ lời của ngươi nói nha. Mỹ giả mổ tổ dù mì ngữ điệu dương lên. Sau đó không đợi nạ dù tổ đổi ý, lập tức cúp điện thoại, quay người đầu nhập chỉ huy công việc cứu viện. Tra được, Nam Đinh Mắt bên kia xe bus cùng xe hàng chạm vào nhau, kỳ bạ nạ hẳn là ở bên kia đụng bị thương đầu. Lão sư, làm sao ngươi biết? Đi thôi, đi trước kỳ bạ nạ phòng bệnh nhìn xem, vừa đi vừa nói. Nạ dù tổ đứng dậy tiến về kỳ bạ nạ chỗ cao cấp phòng bệnh, gian theo sắt đuổi theo, cô nàng đương nhiên đi theo gian. Sẽ không bỏ mặc gian cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ ra hỏa này đơn độc ở chung. Nạ dù tổ vừa đi, một bên giải thích mình vừa rồi gọi điện thoại cho dù mì lý do. Kỳ bản nạ mất trí nhớ thuộc về nghịch hành tính mất trí nhớ, bình thường là dược vật hoặc là ngoại thương va chạm đưa đến, cái sau đồng dạng sẽ xuất hiện tại giao thông ngoại ý muốn người bị thương trên thân. Kỳ bản nạ trên trán vết thương hẳn là bởi vì tai nạn xe cộ va chạm đưa đến. Hơn nữa lúc ấy chúng ta ở trên trời cầu thấy được nàng thời điểm, nàng đi đường đã không quá ổn mà lại trực tiếp từ phía trên cầu ngã sấp xuống tới, bởi vì va chạm tạo thành nào chấn động, nàng hẳn là không biện pháp đi qua xa, cho nên ta gọi điện thoại cho Dù Mì, hỏi nàng tại Mỹ Hoa Đinh Năm Đinh Mắt phủ cận có hay không tai nạn xe cộ phát sinh. Thì ra là thế. A Gian xoa cằm, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn nạ rủ tô mặt, lại là đầy mắt tiểu tinh tinh. Cô nàng nhíu chặt lấy lông mày, hắn nhìn xem nạ rủ tô biểu lộ, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nạ rủ tổ có chuyện giấu giếm. Cô nàng trực giác là đúng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có một chuyện giấu giếm không có nói cho gian tại biết, hắn sở dĩ có thể khẳng định kỳ bạ nạ là tại trận kia trong tai nạn xe đụng bị thương đầu, là bởi vì trong tai nạn xe cỗ xe là xe buýt kỳ bạ nạ là sát thủ, nếu như không phải mình lái xe lời nói, nàng đệ nhất lựa chọn tuyệt đối là xe buýt, mà cũng không phải là càng cấp tốc hơn xe taxi hoặc là tàu điện ngầm, bởi vì trạm xe lửa bên trong có giám sát, mà xe taxi, bởi vì là một đối một. Lái xe rất có thể sẽ lưu xuống ấn tượng, nếu như nạ rủ tổ không tự mình lái xe, hắn QNZ khẳng định lựa chọn ngồi xe buýt xe, dạng này sẽ không là để lại đầu mối cùng vết tích, nhưng là loại chuyện này nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Đi tới kỳ bạn nạ chỗ phòng bệnh, nội bộ thật đúng là để cổ nạn cùng gian hết sức kinh ngạc. Mặc dù nói là phòng bệnh, nhưng là bên trong trang hoàng có thể nói là phi thường xa hoa, mềm mại rộng lượng giường bệnh, mềm mại lông nhung thiên nga chăn mền, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể trực tiếp nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sát, giường bệnh chính đối diện treo to lớn TV LCD, phòng bệnh thậm chí còn nguyên bộ phòng tập thể thao, toilet, phòng tắm, thậm chí còn có khách nằm, đừng nói là phòng bệnh, nói là phòng tổng thống đều được, hơn nữa còn trang bị hai vị đỉnh cấp tư nhân chăm sóc. Trên thực tế, cái này cả một tầng lầu cũng chỉ có gian này phòng bệnh mà thôi. May A Kỳ Bạ Nạ ngồi tại trên giường bệnh, nàng lúc này phá lệ yếu đuối, nàng quên đi mình là cái sát thủ, quên đi mình hung hãn máu lạnh, rút đi nhìn hết thể ngụy trang May A Kỳ Bạ Nạ, nhìn yếu đuối giống như đứa bé đồng dạng. Nạ dù tôi nhìn thấy May A Kỳ Bạ Nạ lúc này bộ dáng không khỏi một trận kinh ngạc, một chút thất thần đằng sau, hắn có một cái để May A Kỳ Bạ Nạ biết sau có thể sẽ giết hắn ý nghĩ. Nữ nhân này mất trí nhớ chưa chắc là chuyện gì xấu. A Kỳ Bạ Nạ tỉ tỉ. Gian thanh âm để lúc đầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ May A Kỳ Bạ Nạ xoay đầu lại, nhìn về phía gian cùng cô nạn, trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc, khi thấy đi đến nàng bên giường nạ rủ tổ thời điểm, May A Kỳ Bạ Nạ biểu lộ lập tức trở nên hung lệ, đồng thời dưới tay phải ý thức hóa thành cổ tay chặt, hướng về nạ rủ tổ cổ họng đâm tới. May A Kỳ Bạ Nạ mặc dù không có đeo lên bộ kia màu đỏ tươi sắc bén hộ giáp, nhưng là tay của nàng đồng dạng có lực công kích, móng tay của nàng cũng không nhọn, nhưng là rất sắc bén. Bình thường nàng liền ưa thích đem móng tay của mình rèn luyện được giống như là dao cạo đồng dạng sắc bén, mặc dù không có đủ trí mạng lực sát thương, nhưng là đầy đủ đem người làn da vạch phá, thuần túy là người thói quen thôi. Uy nạ rủ tô một tay liền tóm lấy May A Kỳ Bạ Nạ tay. Bất đắc dĩ nhìn xem cái này mất trí nhớ cu nở dê không thành thật nữ nhân, nói, ngươi không cần dạng này đánh với ta chào hỏi. A vô ý thức phát ra một chiêu đằng sau, May A Kỳ Bạ Nạ biểu lộ lại lần nữa trở nên mê võng, trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục, vừa rồi cái kia một cái hung ác công kích chỉ là bản năng của thân thể phản ứng mà thôi, đại não ý thức chiếm thượng phong, để nàng không thể nào hiểu được tại sao mình lại đột nhiên công kích cái này tóc vàng nam nhân, ngheo đầu. Nhìn nạ rủ tổ một chút, May A Kỳ Bạ Nạ nói ra một câu để nạ rủ tổ hỏng mất. Thật xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi đã cảm thấy đặc biệt sinh khí, cho nên vô ý thức liền công kích. Nàng câu này hào không tâm cơ, nhưng là hết lần này tới lần khác có thế tức chết người lời nói để nạ rủ tổ trong nháy mắt quính, mà gian cùng cổ nạn khoa trương cười đến gãy lưng rồi. Nạ rủ tổ cái chán nhảy lên. Nếu không có May A Kỳ Bạ Nạ cái kia mê vong thuần túy biểu lộ cũng không phải là làm bộ, hắn không phải đem nữ nhân này hung hăng gõ dừng lại không thể. Nữ nhân này mặc kệ là bình thường hay là mất trí nhớ đằng sau, đều là như vậy không đáng yêu.